Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Các ngươi một lên lên đi. Mộng một chỗ khác, thế giới kết thúc, ta trước tiên không thể nào hiểu được cái này. Làm ta lại nghĩ hỏi thăm thời điểm, người kia lại chủ động mở miệng. Hắn nói, trở về đi, Bỉ Ngạn đánh đến nơi, ngươi sẽ biết Bỉ Ngạn hết thảy. Không cần khủng hoảng, đây là các ngươi số mệnh. Ta vừa định mở miệng, lại phát hiện mình đã tỉnh lại. Từ cái này thời điểm bắt đầu, ta liền không cách nào quên mộng cảnh, cũng vô pháp kể rõ mộng cảnh. Cho tới hôm nay, Trịnh Dược nhìn xem bút ký của người này hơi kinh ngạc. Hắn mơ tới Bỉ Ngạn, cho nên thời kỳ viễn cổ, Bỉ Ngạn cũng đã xuất hiện. Trịnh Dược gặp qua Bỉ Ngạn, nhưng là không hiểu bọn họ chạy tới xem náo nhiệt gì. Về phần mộng một chỗ khác, thế giới kết thúc, loại này đều là khẩu hiệu mà thôi. Không có gì tốt để ý. Về sau Trịnh Dược tiếp tục về sau nhìn, muốn nhìn một chút thời kỳ viễn cổ đến tột cùng là thế nào tiêu diệt Bỉ Ngạn những người kia. Hôm nay phát sinh một kiện kỳ quái sự tình. Tại hôm qua ghi chép xong bút ký thời điểm, ta phát hiện bên cạnh ta nhiều hơn một đóa đen tuyền hoa. Hoa này để cho ta nhớ tới trong mộng thảo nguyên. Ta đột nhiên hơi sợ, phảng phất cái gì không tốt sự tình liền muốn đến. Mặc dù không biết có phải hay không là ảo giác, nhưng là ta cần rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Ta dự định tốt, sáng sớm ngày mai liền lên đường. Ta sẽ ghi chép tốt tất cả chi tiết. Hôm nay liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trịnh Dược nhìn đến đây, không có cái gì suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục hướng phía sau một tờ lật đi. Mà khi hắn lật đến đằng sau một tờ trong nháy mắt, lại ngây ngẩn cả người. Trống không trang. Sau đó hắn lại nhiều lật vài tờ, phát hiện đằng sau tất cả giao diện đều là trống không. Trịnh Dược có chút không hiểu, vì cái gì đằng sau không có ghi chép rồi? Là chết, vẫn là quyển sách này là bản chép tay? Hắn không xác định, hắn cảm thấy hẳn là tìm xem nhìn xem có hay không mới hành lộ ký. Chỉ cần có thể có hậu tục, có lẽ hắn liền có thể biết Bỉ Ngạn đến cùng là tới làm gì. Bất quá hắn vẫn không thể nào xem hiểu Bỉ Ngạn cùng Thiên Liệt có quan hệ gì. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược liền đem hành lộ ký thả trở về, dự định tiếp tục xem nhìn có hay không mới hành lộ ký. Chẳng qua là khi hắn dự định tra tìm thời điểm, phát hiện Hạ Thiên Ngữ cũng đang chuyên tâm đọc sách, hình như là đang suy tư. Trịnh Dược nhìn xuống thời gian, nói, 10 giờ rưỡi, Hạ Thiên Ngữ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nhìn xuống thời gian, nàng kém chút nhảy dựng lên. Bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại tới, mình là đến xem thiên địa nội kinh, hẳn là sẽ không bị sư phụ đánh, mà lại đặc địa chào hỏi. Bất quá thiên địa nội kinh nàng đã xem hết, vừa mới tại mô phỏng vận chuyển, chỉ là không có đi thật tu luyện, mà bị Trịnh Dược nhắc nhở về sau. Nàng thì nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi đã xem hết rồi. Trịnh Dược gật đầu, dự định trở về. Hạ Thiên Ngữ ồ một tiếng, sau đó đem thiên địa nội kinh bỏ vào, nói, ta cũng muốn trở về. Ngày mai sẽ là con đường kia mở ra thời gian. Hạ Thiên Ngữ ngày mai hẳn là liền muốn đi tham gia thí luyện rồi. Cái này Trịnh Dược đã biết, nói một điểm cảm giác đều không có là giả. Bất quá hắn vẫn là phải đi xem Hạ Thiên Ngữ cất bước tiến vào con đường kia. Về sau hai người bọn họ liền cùng rời đi tiệm sách. Bọn hắn hẳn là sẽ tiện đường hai con đường. Bởi vì sư phụ không có tìm được vách đá, cho nên đối thiên địa nội kinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nói, có thể là không biết nói cái gì, tùy ý chọn thứ gì ra nói. Trịnh Dược nói, dạng này à? Hạ Thiên Ngữ, ngừng tạm. Trịnh Dược nói, nghe nói ngày mai muốn mở ra vô thượng con đường. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, Ta cũng nghe nói, Trịnh Dược nói, nghe nói không ít người muốn đi. Kỳ thật Trịnh Dược là muốn hỏi ngươi có muốn hay không đi. Thế nhưng là một mực nói không nên lời. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Ta cũng nghe nói đi căn bản cũng không có đường rút lui. Hạ Thiên Ngữ đang suy nghĩ hẳn là hỏi thế nào. Ngươi có đi hay không tương đối lễ phép. Nàng lo lắng cho mình mạo phạm đến đối phương. Trịnh Dược, nghe nói là một đầu không thể quay đầu đường. Hạ Thiên Ngữ, thật không hiểu con đường kia là cái gì hình thức tồn tại. Lúc này Trịnh Dược đã đi tới đầu thứ hai đường phố cuối phố. Hắn nhìn một chút đường bên trái nói. Ta đi bên trái. Hạ Thiên Ngữ lấy lại tinh thần nói. Ta đi bên phải. Trịnh Dược gật gật đầu liền xoay người rời đi. Hạ Thiên Ngữ bĩu môi cũng hướng một mình ở địa phương mà đi. Theo Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ khẳng định sẽ đi. Nàng thiên phú kinh người. Truy cầu kia vô thượng chi vị đương nhiên. Nhất là hắn phát hiện Hạ Thiên Ngữ đều tam giai. So sánh với một thế so nhanh hơn. Hắn ngày mai đi chứng kiến Hạ Thiên Ngữ tiến vào là được rồi. Nghĩ như vậy Trịnh Dược đi mua ngay đồ ăn cho mèo. Mà Hạ Thiên Ngữ cảm thấy Trịnh Dược hẳn là muốn đi vào con đường kia. Vô thượng vương tọa, chỉ cần có chút ý nghĩ người, bình thường đều sẽ có loại này truy cầu a. Nhất là nam, dù sao nam nhi trí tại bốn phương nha. Nàng muốn đi giao lộ nhìn xem. Sáng ngày thứ hai, Trịnh Dược thu thập xong gian phòng, rửa mặt xong sau liền đến ban công. Hắn trực tiếp tại ban công thả 10 bao đồ ăn cho mèo. Ăn xong mình mở, rát, Tử Thự kêu có chút tuyệt vọng. Giới Kiều không dám lên tiếng. Duy nhất một lần mua nhiều như vậy đồ ăn cho mèo. Xem ra tiểu tử không quen cũng ăn vào quen thuộc. Rời đi thời điểm Trịnh Dược nhìn thoáng qua Thu Ngọc san hô. Thật đáng tiếc, mặc kệ là bồn hoa vẫn là trong nước, đều không có chút nào trưởng thành xu thế. Về sau Trịnh Dược liền đóng cửa lại rời đi phòng ốc của mình. Đến cửa tiểu khu thời điểm, Trịnh Dược lại ném đi khối một viên tam phẩm linh thạch. Hắn trực tiếp bao năm, Nam Tiêu bọn hắn là không có ý định đi con đường kia. Cho nên lần này mời Trịnh Dược đồng hành người đều không có. Về phần lần luyện tập này, rất đơn giản, chỉ cần đi đến con đường kia đại môn như vậy đủ rồi. Trong lúc đó mặc dù có một ít nan quan, nhưng là tổng thể tới nói không khó. Trịnh Dược chọn là nhất giai lối vào, chỉ cần là nhất giai nhân tài kiệt xuất liền có thể có tư cách tiến vào con đường kia. Sư tỷ, người thật muốn đi à? Giao Giao đi theo Hạ Thiên Ngữ đi tới tam giai thí luyện thông đạo. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Không biết, Giao Giao nói. Không biết, Hạ Thiên Ngữ nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Đúng, ta tối hôm qua không phải cho các ngươi nhìn thiên địa nội kinh sao? Tốt tu luyện sao? Giao Giao lắc đầu. Ta không biết, ta không thể tu luyện. Giống như cùng ta tu luyện công pháp bài xích lẫn nhau. Nàng dù sao cũng là nhân vật chính nha. Có chút đặc thù rất bình thường. Hạ Thiên Ngữ cũng không thèm để ý. Nói, vậy liền mặc kệ. Bất quá ta thử mô phỏng xuống. Giống như rất đơn giản. Giống như chỉ cần ta nghĩ liền có thể trong nháy mắt vận chuyển môn công pháp này. Giao Giao thở dài. Sư tỷ, thiên phú của ngươi quá mạnh. Về sau còn có thể tìm tới đạo lữ sao? Hạ Thiên Ngữ trong đầu trong nháy mắt hiện lên Trịnh Dược thân ảnh. Bất quá trong nháy mắt liền chuyển di suy nghĩ. Nói, vì cái gì không thể a? Giao Giao nói, nữ quá ưu tú, nam sẽ chùn bước, trừ phi nam cũng ưu tú. Thế nhưng là ta liền chưa thấy qua ai so sư tỷ ngươi ưu tú. Hạ Thiên Ngữ, nàng cảm thấy Giao Giao tốt quá phận, thế mà không nói sớm. Nói sớm nàng liền che giấu mình tam giai tu vi. Giao Giao nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói. Sư tỷ không phải là muốn ẩn giấu tu vi đi. Khuyên sư tỷ vẫn là không muốn làm như thế. Hạ Thiên Ngữ nói. Vì cái gì? Giao Giao nói, hắn sẽ cảm giác ngươi xem thường hắn. Hạ Thiên Ngữ, được rồi, nàng cũng không muốn giấu giếm. Giấu giếm cái này không tốt đẹp gì. Không có đường quay về. Về sau Hạ Thiên Ngữ nói, đi thôi, đi trước đại môn nhìn xem. Trịnh Dược một đường hướng tu chân đô thị trung tâm mà đi. Tu chân đô thị vốn là rất lớn. Chân chính trung tâm cách đông khu vẫn là rất xa. Cho nên Trịnh Dược đánh xe, nói mục đích về sau. Trịnh Dược liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng sinh. Tiểu ca đây là muốn đi vô thượng con đường. Tài xế lái xe đột nhiên hỏi. Trịnh Dược bình tĩnh mở miệng. Thấy chút việc đời, hắn không nói mình có đi hay không con đường kia. Lái xe hơi xúc động nói. Vô số thiên tài mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tiến về con đường kia. Tu chân giới đã không có cái gì cường giả. Trịnh Dược quay đầu nhìn lái xe một chút. Phát hiện thế mà còn là lần trước vị kia. Bất quá hắn nói rất đúng. Tu chân giới xác thực đã không có cái gì cường giả. Tại trên con đường kia cường giả ngược lại là có chút. Nhưng là kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Lúc này người tài xế kia lại nói. Ta nhớ được cha mẹ của ta cũng đi con đường kia. Đại khái đời này cũng sẽ không trở lại nữa. Ta không biết những người kia đến cùng mưu đồ gì. Vị trí rõ ràng liền một cái. Sau đó người tài xế kia vừa cười nói. Người đã già, nhiều lời hai câu. Trịnh Dược không có trả lời. Trên thực tế đối phương hết thảy mới nói ba câu nói. Bất quá con đường kia mặc dù chỉ có một vị trí. Thế nhưng lại có vô số người có vô số lý do tiến về nơi đó. Tu chân giới di thất đồ vật con đường kia cơ bản đều có. Nếu như muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn, đi con đường kia là lựa chọn chính xác. Phần lớn người kỳ thật đều ôm loại ý nghĩ này. Không phải người nào đều vì vị trí kia. Bất quá hắn giống như nghe qua một cái truyền thuyết. Nhưng là hắn không xác định thật giả. Tại hắn cùng Hạ Thiên Ngữ một mực hướng phía trước thời điểm. Con đường tiếp theo truyền đến một cái thuyết pháp. Nói có cái siêu cấp cường giả. Phá vỡ con đường kia. Mang theo một nhóm người trở về. Đường đúng là có thể phá vỡ, nhưng là có loại năng lực này người, là có tư cách tranh đoạt vị trí kia, hoàn toàn không có phá vỡ trở về lý do, cho nên bọn hắn không biết đây là thật hay giả. Hồi lâu sau Trịnh Dược đến tu chân đô thị khu vực trung tâm. Vị trí là chỗ dựa, cánh cửa kia ở trên đỉnh núi, chỉ cần có thể đi đến đỉnh núi, liền có tư cách tiến vào cánh cửa kia. Trả tiền về sau, Trịnh Dược liền bắt đầu hướng đỉnh núi mà đi. Ngoại trừ hắn, còn có rất nhiều nhất giai người hướng trên đỉnh núi mà đi. Đi lên phương thức rất đơn giản, qua mấy quan chướng ngại quan, sau đó nhất giai thay phiên đánh. Vòng mấy vòng về sau liền có thể gặp được cuối cùng cửa ải. Nhất giai cuối cùng cửa ải hẳn là một cái nhị giai tu chân giả. Hắn cảm thấy đúng quy cách, liền có thể quá khứ, cơ hồ không có hoa thời gian nào. Trịnh Dược liền đi qua chướng ngại quan, hắn bắt đầu gặp được nhất giai tu chân giả. Rất nhanh hắn tại một cái giao lộ gặp ba cái nhất giai tu chân giả. Hai nam một nữ, bọn hắn khi nhìn đến Trịnh Dược trong nháy mắt, liền cười, bọn hắn cảm giác cái này vòng thứ nhất chính là cái đưa phân đề. Tới lại là lạc đàn người. Hắn không biết lên núi là có thể tổ đội sao. 10 giây về sau, Trịnh Dược hướng cái thứ hai giao lộ mà đi. Về phần ba người kia, nam che ngực, nữ che mũi. Bọn hắn đều nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Không phải thổ huyết chính là đang chảy máu. Cái này đưa phần đề quá độc ác. Diệt tuyệt nhân tính a. Rất nhanh Trịnh Dược đi tới cái thứ hai giao lộ, gặp phải hai người, một nam một nữ, nam cầm trong tay bóng chày bổng, nữ trong tay cầm rời gạch, 10 phần vô lại khí tức. Vừa xuất hiện, người nam kia liền lập tức ôm quyền nói, đạo hữu, tại hạ Bắc khu tân sinh, nể tình đạo hữu đều gọi ta một tiếng Bắc ca, chúng ta muốn tiến về con đường kia, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, Trịnh Dược đã đi tới hắn trước mặt, đáp lại hắn là Trịnh Dược nắm đấm, một quyền trực tiếp đem cái này nam đánh bay, thuận tiện đánh gãy đối phương tận mấy chiếc xương sườn. Không thể, mở miệng đáp lại xong, cái kia nữ cũng bay ra ngoài, đại khái là mũi đoạn mất. Về sau Trịnh Dược liền rời đi. Trước khi đi Trịnh Dược cầm đi cái kia bóng chày bổng, đằng sau cũng không cần động quả đấm. Trịnh Dược hết thảy gặp 9 lần người, một cái đến 5 cái đều có, kết quả không có chút nào biến hóa, bọn hắn tất cả đều đào thải. Trịnh Dược tiếp tục đi lên phía trước, hẳn là chỉ còn lại cuối cùng cửa ải, muốn xem Hạ Thiên Ngữ đi vào, thật đúng là phiền phức a. Ở kiếp trước hắn đi không phải con đường này, đương nhiên chủ lực cũng không phải hắn. Hắn phần lớn thời gian là tại vẩy nước, khi đó hắn tu luyện chính là người bịt mặt kia cho hắn công pháp. Mặc dù tu vi cùng hiện tại không sai biệt lắm, nhưng là cũng không có cái gì vượt cấp đối địch kinh nghiệm. Cho dù có cũng không có tác dụng gì, khi đó hắn đối mặt thế nhưng là tam giai a. Thực lực sai biệt quá lớn, bất quá nói lên người bịt mặt, hắn một mực duy trì 15 tu vi không biết có thể hay không hấp dẫn đối phương đến. Hy vọng đối phương có thể nhiệt tâm một điểm, tốt xấu bốc lên cái đầu. Không phải hắn căn bản không biết đối phương là ai, trừ phi có thể nhìn thấy những cái kia công pháp. Ngay tại Trịnh Dược nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên nghe được nữ thanh âm. Học trưởng, sư huynh, tiền bối, thả chúng ta đi qua đi. Các ngươi 5 người, có thể thử ra tay với ta. Nếu như có thể đụng phải y phục của ta liền có thể tất cả đều thông qua. Nhị giai bên trong ta tính rất yếu đi. Là nam thanh âm, Trịnh Dược có thể xác định, mình đã đi vào sau cùng cửa ải. Đông Phương học trưởng, chúng ta chính là muốn qua thấy chút việc đời. Không có ý định đi vào, nếu không ngươi thả ta đi vào đi, ta thật vất vả từ em ta kia xin được nghỉ. Lại là một nữ thanh âm, Trịnh Dược cảm thấy có chút quen tai, có vẻ như là Linh Dược cửa hàng vị kia. Dương Tiểu Linh, ngươi cũng nhanh nhị giai, chúng ta chênh lệch không lớn, mà lại các ngươi 5 người, hoàn toàn có cơ hội. Được xưng là Đông Phương học trưởng người không chút nào dự định thương lượng. Cửa sau, lúc này cái khác tiên tử nói, sư huynh, nếu không dạng này, chỉ cần chúng ta có thể giúp ngươi ngăn lại đằng sau 3 đợt người, ngươi liền để chúng ta quá khứ thấy chút việc đời như thế nào. Cuối cùng cái kia Đông Phương học trưởng đồng ý, có thể, nhưng là nếu như bị đối phương quét xuống, như vậy các ngươi liền không có tư cách. Đám người kia thật cao hứng. Sau đó Trịnh Dược đi tới, cầm trong tay hắn bóng chày bổng, nếu như đầu nhuộm tóc, vô lại khí khẳng định cũng không tệ, mà thấy có người tới, kia 5 cái tiên tử đều là vui mừng. Trịnh Dược tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng, phía sau hắn địch nhân đại khái chính là 5 người kia. Bất quá hắn nghe không sai, trong đó có người chính là Dương Tiểu Linh, về phần cuối cùng cửa ải người. Để Trịnh Dược hơi kinh ngạc, lại là Đông Phương Thủy, thật đúng là không khéo a. Mà nhìn thấy Trịnh Dược Đông Phương Thủy, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại, Dương Tiểu Linh cũng là sững sờ, ta đi, đây không phải khách hàng lớn sao, kia nàng đánh như thế nào, không đúng, vạn nhất khách hàng lớn vào cửa, nhà nàng không phải là không có khách hàng lớn, nàng là vì sinh ý. Lúc này có cái tiên tử đi tới nói, tiểu đạo hữu, chúng ta, nàng chưa kịp nói xong, Trịnh Dược liền trực tiếp mở miệng nói, ta nghe được, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.